Tuyệt sắc thái giám yêu hậu đùa lãnh hoàng. Yêu hậu đùa lãnh hoàng. Góc truyện audio.com. Ha ha, ta chỉ nói linh tinh thôi. Xem ngươi khẩn trương kìa. Không có việc gì mà. Tiểu thuận tử đột nhiên cười. Đánh tan vẻ quái dị. Biểu tình lại khôi phục bộ dáng như cũ. Đoan Cẩm Sơ giật mình nhìn hắn. Cảm giác có điểm là lạ. Nhưng cụ thể lại không nói ra được. Mắt hắn đảo quanh, lại điểm điểm ngón tay lên trán nàng. Trêu tức nói, như thế nào, đã vậy còn nhìn ta chăm chăm như thế. Có ý kiến gì sao? Ha ha, hai thái giám chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy. Lại xuất hiện một tiểu xuyên tử chen ngang. Không bằng, đêm nay một cước đá tiểu xuyên tử. Làm cho hắn một bên mát mẻ đi. Hai ta tái thân thiết nhé. Khụ khụ, Đoan Cẩm Sơ bật cười rồi đột nhiên mặt đỏ ửng lên. Chết tiệt, nàng nhưng lại nghe từ lời tiểu thuận tử thành ra ý không đứng đắn. Khó trách nàng bởi vì cùng Sở Vân Hách có quan hệ ra thịt. Nên dễ dàng suy nghĩ linh tinh sao? Trên mặt khô nóng chưa hết, nàng vội bối rối nói. Tiểu xuyên tử chính là gia nhân của bát vương gia. Ngươi dám đá sao? Bát vương gia kia âm tình bất định. Nếu nổi giận, hậu quả thực nghiêm trọng, ta đã từng bị hắn đánh rất đau. Cái gì, bát vương gia đã phạt trượng ngươi sao? Tiểu thuận tử cả kinh, đột nhiên chộp lấy tay Đoan Cẩm Sơ, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh thấu xương. Đoan Cẩm Sơ trong lòng lột bột một chút, hơi giật mình nhìn chằm chằm tiểu thuận tử, môi mấp máy nói, không, không có, tiểu thuận tử ca, ngươi làm sao vậy, ngươi, biểu cảm kỳ quái. Tựa hồ như là biến thành người khác, thật là dọa người a ách, tiểu thuận tử ngẩn ra, làm như kịp phản ứng cái gì, vội đánh tan lạnh ý kia, cười nói, nào có, chỉ vì ta có chút khẩn trương, không phải do ta quan tâm ngươi sao, đều nói quan tâm sẽ bị loạn, ta đã nhất mực xem ngươi như huynh đệ, cho nên mới vội như thế, ha ha, không sao đâu, bát vương gia hắn không phạt trượng ta. Chỉ lấy tay đánh mông ta thôi, là do ta chọc giận hắn, ngươi đừng khẩn trương, đều là chuyện quá khứ mà, Đoan Cẩm Sơ cảm thấy nhẹ nhõm, cười giải thích, trong lòng ấm áp, chờ tay chộp lại tay tiểu thuận tử, chân thành nói, tiểu thuận tử ca, cảm ơn ngươi vẫn chiếu cố ta như vậy, xem ta như huynh đệ, về sau bất luận ta đi tới đâu, cũng sẽ không quên ngươi, tiểu sơ tử, cúi đầu. Nhìn đôi tay thô kệch của mình cùng ngón tay thỏ trắng non mềm nhỏ bé kia nắm lấy nhau. Tiểu thuận tử thần sắc khẩn trương, mắt lóe ra tia khác thường, ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn nàng, chậm rãi mà nói, ta chưa từng nghĩ tới trên đời này còn có tồn tại duyên phận thế này. Tiểu sơ tử, về sau chúng ta cũng sẽ không rời xa, ngươi tin không, ha ha, có thể lắm, Đoan Cẩm Sơ chậm rãi rút tay về. Gác lại trên bàn, tươi cười có chút gượng gạo, đã quyết định phải đi, trong lòng còn có nhiều ràng buộc vậy sao? Tiểu sơ tử, thì thào gọi một tiếng, tiểu thuận tử thấy cảm xúc dâng tràn lại vươn tay, muốn nắm lấy tay Đoan Cẩm Sơ, ai ngờ, đúng lúc tiểu xuyên tử vào cửa, người chưa tới thanh đã tới trước hô, tiểu sơ tử, dậy ăn cơm, thân mình cứng đờ, tiểu thuận tử vội vàng thu tay lại. Trong khoảnh khắc, thay khuôn mặt tươi cười như cũ, nói theo, tiểu sơ tử, đừng nằm mãi, giờ cũng đói bụng lắm rồi, mau dậy dùng bữa tối. Đoan Cẩm Sơ ngẩng đầu, nhìn hai người cười, đợi tiểu xuyên tử dọn thức ăn xong, liền buồn không lên tiếng đi ăn cơm. Hôm sau khi bãi triều, Đoan Cẩm Sơ bị an bài đến xương phòng triều dương điện hầu hạ. Lộ Văn Minh lần nữa dặn dò nàng. Kêu nàng không được nói lung tung, phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói sơ qua tính tình hoàng thượng, nhất định phải cẩn thận hầu hạ, châm xong trà nóng, bưng khay, mâm rồi chậm rãi đi tới cửa, liền nghe trong phòng truyền đến bốp, một tiếng, ngay sau đó vang lên tiếng giống giận dữ của Sở Mộc Viễn. Một đám phế vật, trẫm nuôi một đám phế vật, da đầu run lên, Đoan Cẩm Sơ khiếp đảm. Kinh hãi hai tay bất giác run run, khay, mâm lắc lư trên tay, mắt thấy ấm trà muốn lật ngang, phía sau lại kịp thời xuất hiện một đôi tay to giúp nàng ổn định khay. Mâm, Đoan Cẩm Sơ thở phào một hơi, cảm kích quay đầu qua, lại lập tức trừng lớn con mắt. An, an Tĩnh Vương gia. Sở Vân Ly triều phục chưa đổi, quần áo thâm tử sắc mãng bào, khí chất xuất chúng, nội liễm cao liếc Đoan Cẩm Sơ một cái, thản nhiên nói, nhìn thấy bổn vương, lại cả lam khẩn trương như vậy sao? Lá gan lúc trước của ngươi đi đâu rồi? Nô tài lúc trước không biết ngài là vương gia, còn tưởng rằng phải, khụ, vương gia đại nhân không chấp tiểu nhân, mong ngài đừng nhìn nô tài đi. Đoan Cẩm Sơ hạ khuôn mặt nhỏ nhắn, uể oải nói. Sở Vân Ly liếc mắt vào trong cánh cửa một cái, bên môi giơ lên nụ cười yếu ớt, không nhìn, một người lớn sống xử ở cửa như ngươi, ngay cả đường đi của bổn vương cũng cản hết, kêu bổn vương không nhìn thế nào đây? Ách, kia, vậy mời ngài đi tiếp. Đoan Cẩm Sơ kịp phản ứng, xấu hổ thè lưỡi, vội nghiêng người đứng sang một bên. Sở Vân Ly đi về phía trước, khóe miệng nhếch lên độ cong lại lớn hơn một chút. Như có điều suy nghĩ liếc mắt sang nàng một cái, cất bước đi vào sương phòng. Trong sương phòng, Đoan Cẩm Sơ vội cẩn thận dâng trà nóng, rồi khom người thối lui đến phía sau bức rèm che. Chính trị nàng không muốn nghe, cũng không chú ý đến đột nhiên nghe được ba chữ Thiên Anh Hội. Cả kinh, vội nghiêng tai cẩn thận nghe ngóng. Vân Ly, ngươi trưởng quản quân cơ sứ, mà ngay cả một chút tiếng gió cũng không nghe đến hay sao? Hiện Thiên Anh Hội đã phát triển vững mạnh đến như thế, ngươi giải thích cho chậm thế nào đây? Sở Mộc Viễn tức giận chất vấn. Hồi bẩm Phụ Hoàng, Thiên Anh Hội rào hoạt đến cực điểm. Lúc trước Nhi Thần có nghe nói qua, quan địa phương tấu trình chỉ nói là giáo hội giang hồ bình thường thôi, nên Nhi Thần chưa để ý đến. Ai ngờ Tổng Đà Chủ bọn chúng ở Phượng Nam Thiên lại có dã tâm như thế. Nhi Thần nghĩ rằng, việc cấp bách trước mắt, là phái binh bao vây thanh trừ, tiêu diệt phản tạc. Sở Vân Ly chắp tay, trầm giọng nói, tiếp nữa là gì? Đoan Cẩm Sơ không nghe rõ ràng, bởi vì Lộ Văn Minh đã tới, cho nên nàng nhanh chóng rút đầu về, kính cẩn lui trở lại vị trí đứng hầu. Cao mày, Tổng Đà Chủ chính là sư phụ thân thể này của nàng. Nguyên lai đang ở Phượng Nam Thiên. Như vậy Tổng Đà ở đâu? Nếu nàng rời kinh thành, nên đi nơi nào mới có thể tránh đi phạm vi thế lực Thiên Anh Hội? Không biết qua bao lâu, Lộ Văn Minh nhấc lên bức rèm che bước vào, liếc nhìn nàng một cái, mặt không chút thay đổi nói, tiểu sơ tử, hoàng thượng cho gọi ngươi. Hoàng thượng hỏi cái gì? Chú ý nghe rõ ràng trả lời ngay. Rõ chưa? Dạ, nô tài nhớ kỹ. Đoan Cẩm Sơ hơi giật mình gật đầu, từ từ tiến vào, đứng lại một bên cạnh Sở Mộc Viễn. Đoan Cẩm Sơ lúc này mới phát hiện, Sở Vân Ly đã đi rồi. Đại sương phòng chỉ có Hoàng đế cùng với nàng và Lộ Văn Minh. Tiểu sơ tử, trẫm có mấy câu muốn hỏi ngươi, ngươi cần phải thành thật nói cho trẫm. Sở Mộc Viễn đặt tấu chương xuống ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đoan Cẩm Sơ, từ từ mà nói. Đoan Cẩm Sơ mờ mịt trong nháy mắt, sợ hãi nói, dạ, thỉnh hoàng thượng dạy bảo, phàm chuyện gì nô tài biết, nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Tiểu sơ tử, bát vương gia thổ lộ tình cảm với ngươi, như vậy, ngươi có biết, bát vương gia thực sự có ý khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền xuất gia làm tăng không? Sở Mộc Viễn hỏi, cách chương.